chú là của em, chương 346, vì trên người em có ánh sáng. Góc truyện audio.com, em biết, sư phụ của em là một ảnh hậu, nhưng dường như đã gặp một số rắc rối gì đó, vì vậy phải rút khỏi giới. Em không sợ những phiền phức đó sẽ ảnh hưởng đến mình sao? Tôn Noãn Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói, em sợ nhưng trong cuộc sống này chúng ta không vì sợ cái này cái kia mà ngừng lại. Em sợ, nhưng trong cuộc sống, em không thể không tiếp tục tiến lên phía trước vì sợ điều này, điều kia. Mong muốn đạt được gì đó lại không thử chỉ vì sợ sao? Nếu sống như thế thì thật là đáng buồn, trong bóng tối, Lê Minh Viện không khỏi có chút im lặng. Khi con bé sau khi biết Lam Thanh Như là mẹ của mình bởi vì sợ hãi điều đó nên anh chưa từng đến cho của bà ấy một lần, ngay cả khi ốm đau, phát sốt và ngay cả khi mong chờ cũng chưa từng đến. Nhưng nếu đi thì, phải làm thế nào, bà ấy dường như không thể nhận ra anh. Ồ chú ơi, sư phụ của em tội nghiệp làm, con gái của cô ấy bị tự kỷ, cô ấy không có ai giúp đỡ, hàng ngày phải tự chăm sóc cho con gái mình. Vừa phải chăm con vừa phải làm việc nhà, còn phải đi chợ nấu cơm, thật sự rất đáng thương. Minh Giao rất sợ người lạ, ngoại trừ sư phụ thì không muốn đến gần ai cả. Nhưng chỉ đồng ý tiếp xúc với em, vì trên người em có ánh sáng. Từ nhỏ vì việc của mẹ anh nên anh chưa từng thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả những người lớn tuổi trong gia đình. Sau này lớn lên cũng vậy, anh không có tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhất là những tiểu thư nhà quyền quý, nó khiến anh cảm thấy cực kỳ chán ghét. Những cô nhóc thì khác, cô sống qua trong sáng so với những người phụ nữ kia dường như đến từ chấm SAI thế. Giới, cách chương.